xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, thi đại học Trạng Nguyên. Song càng hợp nhất, ngày hôm sau, Cao về phía trước liền cấp Hoàng Quốc Đống gọi điện thoại. Ước Hoàng Quốc Đống đi ra ngoài ăn cơm. Hai người tâm sự mặt sau chuyện này, Hoàng Quốc Đống vừa nghe ăn cơm địa chỉ. Liền nhíu mày, như thế nào xa như vậy? Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt. Chúng ta vẫn là cẩn thận điểm hào. Cách khá xa không dễ dàng bị người quen nhìn đến. Trong xưởng những người đó đều bị Từ Phong cấp phát hiện. Hắn này sẽ làm tóm được ai đều phải hoài nghi. Nghe được Cao về phía trước cái này lý do. Hoàng Quốc Đống nghĩ cũng xác thật là như vậy một chuyện. Hiện tại Từ Phong liền cùng chó điên giống nhau. Loại này sẽ làm thật là tóm được ai đều phải cắn một ngụm. Chính mình lập tức liền phải thành công. Không cần thiết cùng loại người này cứng đối cứng có hại. Hoàng Quốc Đống nói. Hành, ta đến lúc đó qua đi tìm ngươi. Cao về phía trước nói. Nơi này không hảo đánh xe. Ta đến lúc đó an bài xe đi tiếp ngươi. Ngươi trực tiếp lên xe là được. Hoàng Quốc Đống nói. Hảo, hắn cũng nghĩ cùng Cao về phía trước nói chuyện. Nghĩ cùng Cao về phía trước vẫn là tan vỡ. Làm Cao về phía trước cho hắn một số tiền. Hắn đem trong tay cổ phần bán cho Cao về phía trước. Sau đó đại gia các làm các. Bằng không Từ Phong nhìn đến hắn cùng Cao về phía trước cùng nhau làm buôn bán, kia không nói được liền theo dõi hắn. Đương nhiên, này cũng chỉ là hắn chuẩn bị đối Cao về phía trước nói lấy cớ thôi. Chân thật ý tưởng là, hắn tưởng cầm tiền, mang Lý Tiến sĩ đi ra ngoài làm một mình. Lý Tiến sĩ vốn dĩ chính là hắn giới thiệu cho Từ Phong. Nhận thức, nếu là Từ Phong ngã xuống, chính hắn lại lộng tới một số tiền. Trước từ nhỏ xưởng khai lên, kia tự nhiên liền không cần tìm người khác hợp tác rồi. Chính mình cùng Lý Tiến sĩ hợp tác chính là nhất thích hợp. Hơn nữa hắn kiến thức qua cái này Cao về phía trước tàn nhẫn. Loại người này qua đáy chậu người. Hoàng Quốc Đống không dám cùng hắn lâu dài hợp tác. Cho nên vẫn là chạy nhanh tách ra hảo. Ngồi ở trong xe đi dự tiệc trên đường. Hoàng Quốc Đống trong lòng đã suy diễn không biết bao nhiêu lần chính mình phải đối Cao về phía trước lời nói, ở không đắc tội người này tiền đề hạ, đem sinh ý cấp phân rõ, xe dừng lại thời điểm. Hắn vừa lúc tưởng xong, đang chuẩn bị xuống xe, liền phát hiện nơi này là thật hẻo lánh a. Nhìn kỹ, thế nhưng không ăn cơm địa phương a. Có phải hay không đi nhầm địa phương? Tài xế không hé răng, chỉ là xuống xe. Hoàng Quốc Đống thấy thế, trong lòng mạc danh có chút luống cuống. Hắn lấy ra di động, liền tưởng cấp Cao về phía trước gọi điện thoại thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến, này vừa ra chẳng lẽ không phải Cao về phía trước an bài sao? Cao về phía trước muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lá gan lớn đến muốn chính mình mệnh? Hắn liền tưởng cấp cảnh sát gọi điện thoại, bất quá điện thoại còn chưa kịp gạt ra đi. Xe môn mở ra, hắn bị người từ trong xe kéo ra tới, Cao về phía trước đã đi tới, Hoàng Quốc Đống tâm hoảng ý loạn. Cao về phía trước, ngươi muốn làm cái gì? Cho ngươi tìm cái hảo nơi đi thôi, Cao về phía trước đi tới. Bắt lấy Hoàng Quốc Đống tay. Sau đó làm hắn ngón tay cái ở mực đóng dấu mặt trên ấn một chút. Lại ở một văn kiện mặt trên ấn một chút. Cái kia là trong xưởng cổ quyền chuyển nhượng hiệp. Nghị, Hoàng Quốc Đống thấy thế. Cũng túng, liền vì chuyện này, ngươi trực tiếp cùng ta nói là được. Hà tất lộng cái này trận trưởng. Dù sao cái kia xưởng cũng là ngươi khai lên. Còn cho ngươi cũng là hẳn là, Cao về phía trước đem văn kiện thu hảo. Cười nói, này chỉ là nhân tiện. Ta nói, phải cho ngươi tìm cái hảo nơi đi đâu. Bằng không ngươi sớm hay muộn là muốn ngồi tù. Ngươi không biết đi, Từ Phong đã theo dõi ngươi. Tùy thì khả năng liền phải tìm được chứng cứ sau đó bắt ngươi. Ta làm việc thực cẩn thận. Hắn bắt không được, Hoàng Quốc Đống bị dọa đến hô lớn, ta bảo đảm liền tính bị trào, cũng sẽ không thổ lộ ngươi sự tình. Hơn nữa ta còn rất hữu dụng, ta biết tương lai phát triển xu thế, ta biết làm cái nào ngành sản xuất có thể phát tài. Ngươi tin ta, ta có thể kiếm rất nhiều tiền, Cao về phía trước cười nói. Ta biết, cho nên ta mới nói cho ngươi tìm cái hảo nơi đi. Nhân gia vừa lúc yêu cầu ngươi nhân tài như vậy, cho ngươi đi phát huy sở trường đặc biệt. Đến nỗi ta nơi này sự tình, liền không cần ngươi nhọc lòng, nói liền xua xua tay. Làm người đem Hoàng Quốc Đống chảo kho hàng đi, chính hắn tắc cùng người nói giá cả. Bởi vì đối phương muốn trước thử xem Hoàng Quốc Đống hiệu quả lúc sau, mới cho đuôi khoản, trước đó chỉ cấp 100 vạn, Cao về phía trước cảm thấy có chút bất mãn, cảm thấy ít nhất cũng muốn trước cấp 300 vạn, liền như vậy lôi kéo một phen, cuối cùng mới nhả ra trước cấp 200 vạn, nếu không phải thông qua điều tra. Biết Hoàng Quốc Đống người này xác thật làm sự nghiệp thực thuận lợi, chỉ dựa vào vận khí liền vài lần làm giàu, những người này cũng sẽ không động thủ. Bất quá bởi vì Hoàng Quốc Đống mỗi lần tuy rằng mau làm giàu, lại vẫn là không thật sự làm giàu, cho nên cái này vận khí tốt không tốt chuyện này còn nghi vấn, cần thiết đến trước xem hiệu quả. Cao về phía trước có thể bắt được 200 vạn đã thỏa mãn. Hắn rốt cuộc chính yếu mục đích vẫn là giải quyết Hoàng Quốc Đống người này. Hơn nữa chỉ cần Hoàng Quốc Đống thật gặp vận may cứt chó, làm nhân gia đổi vận, kia hắn còn có thể bắt được đuôi khoản, cảm giác như thế nào cũng không lỗ. Cao về phía trước cầm tiền cùng hợp đồng liền chạy lấy người, Hoàng Quốc Đống tác bị mang vào kho hàng bên trong. Chuẩn bị chờ buổi tối thời điểm, liền nghĩ cách đem người tiễn đi, Hoàng Quốc Đống sợ tới mức nước mắt nước mũi một đống. Hắn sống hai đời cũng chưa gặp được như vậy đáng sợ sự tình. Bị người bắt cóc, hơn nữa giống như nhân gia còn không phải là vì tiền, hắn tưởng nói chuyện cũng chưa cơ hội. Còn bị người bịt miệng, vẫn luôn chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm, mới làm hắn có nói chuyện cơ hội. Các ngươi vì cái gì bắt ta à? Hoàng Quốc Đống khóc lóc hỏi, nếu là Cao về phía trước cho ngươi tiền các ngươi, ta có thể cho các ngươi càng nhiều. Ta sở hữu hết thảy đều cho các ngươi. Các ngươi đừng giết ta a! Hoàng Quốc Đống đều bắt đầu phát run. Nhìn đến Hoàng Quốc Đống cái dạng này, những người này cảm thấy thật sự không đáng 1000 vạn bộ dáng. Bên cạnh liền có nhân đạo. Hổ ca, người này thật sự giá trị 1000 vạn. Nhìn sao còn không có ta hào. Ngươi nguyện ý vì 1000 vạn không muốn sống. Nói lại nhìn xem Hoàng Quốc Đống. Hơn nữa ai làm nhân gia mệnh hảo đâu. Vận khí tốt, bát tự hào, mới có thể phù hợp lão bản yêu cầu. Hoàng Quốc Đống nghe đến mấy cái này lời nói, mới biết được, nguyên lai chính mình bị người chào, là bởi vì vận khí tốt bát tự hào. Hắn tức khắc như bị sét đánh giống nhau, hắn vẫn luôn tự dự vì thiên mệnh chi tử. Vẫn luôn cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Kết quả cho tới nay cực cực khổ khổ phấn đấu, không được đến nhiều ít chỗ tốt, kết quả còn phải bị này cái gọi là hảo mệnh cấp bỏ mạng. Ta tính cái gì hảo mệnh a? Hoàng Quốc Đống lại tức lại sợ. Các ngươi không cần nghe Cao về phía trước nói bậy a. Ta nếu là hảo mệnh, sớm phát đạt, sẽ không thật sự bị lừa đi. Vừa mới xem thường Hoàng Quốc Đống người lúc này cũng nói thầm. Hổ ca nói, lão bản tìm người điều tra qua hắn trải qua, xác thật có chút vận khí tốt, bằng không cũng sẽ không thật mua người này. Hoàng Quốc Đống không nghĩ tới đây là sớm có kế hoạch a. Chính mình thế nhưng ở bất chi bất giác thời điểm, bị Cao về phía trước bán đi, này rắn độc a. Hoàng Quốc Đống khó thở, cũng sợ cực kỳ, hắn biết. Nhân gia hoa nhiều như vậy, tiền khẳng định không phải vì dưỡng hắn. Này khẳng định là muốn hắn mệnh, nhưng hắn mệnh thật không hảo a, muốn nói mệnh hảo, ai so được với Gia Ngư cái kia nha đầu chết tiệt kia. Lúc này Hoàng Quốc Đống nghĩ tới Gia Ngư, liền cùng nghĩ tới cứu Mạc Rơm Dạ giống nhau. Ở người khác chuẩn bị tiếp tục phong bế hắn miệng thời điểm, hắn liền hô, không phải ta mệnh hảo a, là ta khuê mệnh hảo, ta dưỡng nữ, nàng là ta dưỡng nữ, các ngươi đi điều tra sẽ biết, nàng cho ta đương mấy năm dưỡng nữ, ta vận khí liền trở nên hảo đi lên, nàng hồi thân cha mẹ bên người lúc sau, nàng thân cha mẹ lập tức liền phát đạt, không tin các ngươi đi điều tra. Nghe được lời này, Hổ Ca nhíu mày, nhưng thật ra không chú ý Hoàng Quốc Đống nói những việc này, Hổ Ca có chút do dự. Ra tới tìm người không phải bọn họ, còn có người khác, này nếu là tìm được người không thích hợp, bọn họ cũng lấy không được đuôi khoản, người nói chính là thật sự. Thật sự, nàng kêu Lâm Gia Ngư, từ nhỏ vận khí liền hào, các ngươi đi điều tra sẽ biết, nàng trở về phía trước, cha mẹ chính là phế vật, kết quả nàng trở về lúc sau, trong nhà liền phát đạt. Hiện tại Giang Thị muốn kiến cái kia quốc tế mua sắm quảng trường chính là nhà nàng. 10 năm trước, nàng ba mẹ vẫn là phế vật a, hiện tại đã là Giang Thị nhà giàu số 1, nhà giàu số 1 nữ nhi. Này như thế nào hào chào? Mấy người có chút do dự, bất quá mọi người đều là vết đao liếm huyết người. Tuy rằng có chút lo lắng không hào chào, nhưng là nếu thật sự có hiệu quả, đến lúc đó bắt được tiền, đại gia xa chạy cao bay, trên đường lại không phải không bắt cóc quá phú hào. Liền càng thành phú hào đều bắt cóc quá không ít đâu, người lại cẩn thận nói cái kia Lâm gia Ngư sự tình, Hổ Ca trừ yên nói, Hoàng Quốc Đống nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tỉ mỉ nói lên Gia Ngư từ nhỏ đến lớn sự tình, nàng mệnh là thật tốt a. Tùy tiện ăn một bữa cơm là có thể gặp được thương cơ. Chết đã đến nơi thời điểm, Hoàng Quốc Đống rốt cuộc thừa nhận Gia Ngư vận mệnh hào. Thậm chí hắn đời trước có thể phát đạt, kỳ thật cũng là vì Gia Ngư. Hắn cẩn thận nghĩ, mặc kệ là thường hiệu trưởng vẫn là Thang Phượng, lại hoặc là Trương Văn Long, còn có Lý Hoành Dân, những người này cơ bản đều là bởi vì Gia Ngư mới nhận thức. Thậm chí nghĩ lại, rất nhiều hạng mục đầu tư cũng là vì Gia Ngư xem trọng đề nghị, chỉ là lúc ấy Hoàng Quốc Đống không muốn thừa nhận này đó. Hắn cảm thấy công ty chính là hắn từ không đến có đi bước một thành lập. Tiền vốn là hắn lấy, sự tình là hắn làm, như thế nào liền không phải hắn sáng tạo ra Mỹ tập đoàn. Hắn phản cảm công ty các cổ đông đối Gia Ngư quá mức coi trọng. Phản cảm Trần Mỹ Hà quản trướng, đối hắn phải tốn tiền liền khoa tay múa chân, Gia Ngư muốn cái gì liền cấp cái gì, cho nên hắn sau lại tìm rất nhiều người cho hắn đoán mệnh xem. Phong thủy, những cái đó đại sư nói hắn mệnh tốt, hắn đều thực tin tưởng, có chút người khen Trần Mỹ Hà vượng phu, hoặc là khen Gia Ngư mệnh tốt, hắn đều thực không thích, chậm rãi. Bên người liền tất cả đều là khen hắn mệnh hào, là thiên mệnh chi tử, chú định đại phú đại quý người. Dần ra, hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng, đến nỗi Gia Ngư ngẫu nhiên trời xui đất khiến làm thành một cái đại hạng mục, hoặc là giúp hắn chỉ điểm bến mê, đều là bởi vì hắn Hoàng Quốc Đống bản nhân mệnh vận khí tốt hào. Trời cao mới mượn Gia Ngư đi thế hắn hoàn thành một chút sự tình, chẳng sợ đời này không thuận. Nhưng chỉ là hắn Hoàng Quốc Đống có thể trọng sinh, cũng đã là thiên đại vận may. Ngẫu nhiên suy sụp cũng là vì nước đầy sẽ tràn đạo lý, hắn vẫn luôn là như vậy nói cho chính mình, chính là đến bây giờ. Cẩn thận suy nghĩ những cái đó chi tiết, hướng Gia Ngư mệnh hảo phương diện đi dựa. Hắn là thật thật tại tại thừa nhận, Gia Ngư mệnh chính là hảo a. Hai đời, nàng liền cùng dài quá trước sau mắt giống nhau, luôn là có thể tinh chuẩn đầu tư sinh ý, so với chính mình cái này trọng sinh còn giống trọng sinh, như vậy hảo sai người, mới hẳn là phù hợp những người này yêu cầu đi. Ra thi đại học thành tích hôm nay, Gia Ngư một nhà vây quanh ở trước máy tính mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính, hô hấp đều sau ngày thường muốn trầm trọng không ít, ở thành tích giao diện ra tới một khắc trước đều dẫn theo tâm, cho dù là Gia Ngư cảm thấy rất có tin tưởng. Lúc này cũng bị cái này không khí cảm nhiễm, có chút khẩn trương, nghĩ hẳn là sẽ không có gì vạn nhất đi, cho nên ở thành tích ra tới kia một khắc, Gia Ngư trước hết xem chính là tổng phân. Nhìn đến tổng phân kia một khắc, nàng tâm rơi xuống đất. Ổn, Lâm Gia Ngư, chuẩn khảo chứng hào. XXXXXXX. Ngữ văn 135 phân. Toán học 145 phân. Tiếng Anh 146 phân. Lý tổng 279. Tổng phân 705 phân. 705 tính hảo thành tích đi. Cốc Hồng Bình có chút ngốc ngốc, Phương Thu Vân nói. Tổng phân cũng liền 700 năm đâu. Cái này thành tích, liền tính không phải tỉnh Trạng Nguyên, cũng là tỉnh trước vài tên. Thanh Bắc nắm chắc, chúng ta Ngư bảo, này thành tích cũng thật xinh đẹp. Tôn Yến Ni cao hứng phủng khuê nữ gương mặt thân cái trán của nàng. Ngư bảo, ngươi giỏi quá a, chúc mừng ngươi. Lâm Hướng Bắc cũng ở một bên cười ngây ngô. Khuê nữ này thành tích khảo đến thật tốt. Chính mình khuê nữ đây là muốn vào thanh lớn, Gia Ngư cái này thành tích. Làm người một nhà đều thực hưng phấn. Mấy ngày này khẩn trương tâm tình lập tức cũng chưa. Chỉ còn lại có vô tận sung sướng. Phương Thu Vân đều đỏ đôi mắt, nàng là sớm nhất nhìn chằm chằm ra. Ngư thành tích. Một lòng muốn bồi dưỡng cái hạt giống tốt ra tới. Hiện giờ này mầm trưởng thành cây nhỏ lạp. Về sau càng là sẽ vẫn luôn khỏe mạnh trưởng thành. Lâm Hướng Bắc bàn tay vung lên. Đi ăn mừng. Hôm nay đi bên ngoài đặt bao hết tử. Ta hảo hảo ăn một bữa no nê. Vì chúng ta Ngư bảo ăn mừng. Quá hai ngày còn muốn bãi rượu. Người trong nhà chính thương lượng đến lúc đó thỉnh người nào. Làm bao lớn trường hợp, Tôn Yến Ni điện thoại vang lên, điện thoại là thực nghiệm cao trung hiệu trưởng đánh lại đây, hiệu. Trưởng thanh âm bởi vì kích động mà nghẹt ngào, hắn là chuyên môn hướng Tôn Yến Ni báo tin vui, Gia Ngư lần này tổng phân không ngừng khảo đến hảo. Càng là toàn tỉnh thi Đại học Khoa học Tự nhiên Trạng Nguyên. Này thật đúng là cấp thật cao tranh thủ cực đại vinh quang, phải biết. Thật cao đã nhiều năm không có ra thi Đại học Trạng Nguyên, đừng nhìn thực nghiệm cao trung ở Giang Thị thanh danh vang dội a, nhưng là toàn tỉnh trong phạm vi cũng không phải Giang Thị thật cao lợi hại nhất. Thành phố kế bên Lâm Hồ cao trung chính là nhãn hiệu lâu đời cao trung. Liên tục đã nhiều năm thi Đại học Trạng Nguyên đều là từ cái này cao trung ra tới đâu. Học tập chuyện này nhi. Có đôi khi thật không phải địa phương càng có tiền liền càng hành, cho nên lúc này đây. Lâm Gia Ngư đồng học là thật sự cấp thật cao bên này bắt được vinh dự, xếp hạng ra tới thời điểm. Hiệu trưởng đương trường cao hứng đến rơi lệ. Trước tiên, hiệu trưởng liền gọi điện thoại cho Tôn Yến Ni, biểu đạt chúc mừng. Tôn Yến Ni so hiệu trưởng hào không bao nhiêu, đảo không phải vì cái gì vinh dự. Mà là vì chính mình nữ nhi nhiều năm nỗ lực, rốt cuộc đến ra tốt nhất trái cây cái loại này vui mừng, nàng nữ nhi. Từ nhà trẻ bắt đầu, liền như vậy nỗ lực học tập, hai tử khác cuối tuần đi công viên trò chơi chơi, nàng chưa bao giờ đi, đều là đi theo bà ngoại học bù, từ nhà trẻ đến cao trung. Cơ bản không thay đổi quá. Duy nhất biến hóa chính là học tập chương trình học biểu càng ngày càng trường. Càng dày đặc, treo điện thoại này về sau. Nàng nhìn cả nhà cũng đều nhìn chằm chằm nàng. Mới vừa xem Tôn Yến Ni kia phản ứng. Liền biết là tin tức tốt, Tôn Yến Ni cười nói. Chúng ta Ngư bảo là thi Đại học Trạng Nguyên. Lâm Hướng Bắc một phách bàn tay. Nhà của chúng ta ra cái Trạng Nguyên. Phương Thu Vân lúc này thật là hỉ cực mà khóc, Cốc Hồng Bình thiếu chút nữa đứng không vững. Bị đỡ ngồi ở trên sofa, tỉnh Trạng Nguyên A, cái thứ nhất, chúng ta Ngư Bảo là toàn tỉnh đệ nhất đâu. Tôn Yến Ni cười gật đầu. Sau đó nhìn khuê nữ, Ngư Bảo, vui vẻ không? Gia Ngư nói, ân, thực vui vẻ. Thực vui vẻ chính mình có thể nỗ lực sống được lấp lánh sáng lên, đời này không ngừng. Tham gia thi đại học, còn thành tỉnh Trạng Nguyên Lạp. Ha ha ha, về sau đây là cỡ nào khó quên trải qua, cỡ nào vinh dự thời khắc. Đương nhiên, nhất quan trọng là chính mình thật sự học được tri thức. Thành chân chính có thực lực người, mà không phải dựa vào kiếp trước ưu thế, cao trung tri thức. Nàng thật đúng là thật đánh thật học tập, không có nửa điểm ưu thế, dựa vào nỗ lực. Này một đời, trở thành chân chính có người có bản lĩnh, thì đại học Trạng Nguyên này phân lượng nhưng không nhẹ. Phía trước biết Gia Ngư khảo đạt được số rất cao, nhưng là cụ thể rất cao cũng không có khái niệm, rốt cuộc cũng không biết những người khác khảo đến thế nào. Mà Ngư Bảo phía trước vài lần mô phỏng điểm thi số cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng cao hứng, cũng không có như vậy kích động, thẳng đến nay vòng nguyệt quế lạc trên đầu tới. Mới xác định, Ngư Bảo là thật sự khảo đến phi thường hảo A, thực nghiệm cao trung bên này cũng thực mau liền hành. Động đi lên, nhiệt liệt ăn mừng Lâm Gia Ngư đồng học trở thành ta tỉnh thi đại học khoa học tự. Nhiên Trạng Nguyên mới ra thành tích không lâu, xác định xếp hạng, biểu ngữ sớm liền ở thực nghiệm cao trung kéo tới. Tuy rằng không có thể trước tiên định chế biểu ngữ, nhưng là các lão sư có biện pháp. Hồng giấy một viết, sau đó dán ở cũ biểu ngữ mặt trên, trước treo lên lại nói. Kế tiếp lại khẩn cấp định chế một cái tân biểu ngữ liền hào. Dù sao này tân biểu ngữ chú định là muốn quải đến sang năm thi đại học. Thực nghiệm cao trung thậm chí còn thả thực vang dội pháo. Làm phụ cận người đều biết, thực nghiệm cao trung năm nay đoạt được vòng nguyệt quế, ngày hôm sau. Tỉnh báo chí liền tiến hành đưa tin, mỗi năm thi đại học thành tích ra tới lúc sau. Tổng muốn náo nhiệt một phen, lớn nhất náo nhiệt chính là ra tới tỉnh Trạng Nguyên. Gia Ngư tin tức xuất hiện ở tỉnh các đại báo. Chí mặt trên, rất nhiều trí nhớ người tốt còn nhớ rõ cái này thi đại học Trạng Nguyên Lâm Gia Ngư đã từng nhiều lần thượng qua báo chí. Trong đó hai lần tựa hồ vẫn là bởi vì Olympic toán thi đấu đoạt giải. Quả nhiên a, ưu tú người từ nhỏ đến lớn đều là ưu tú. Đây là rất nhiều người nhớ tới Gia Ngư quá khứ lúc sau đến ra kết luận. Đặc biệt là còn có người biết, Lâm Gia Ngư không ngừng thông minh, trong nhà điều kiện còn hào, nàng ba mẹ là Giang thị lừng lẫy nổi danh phú hào. Đầu tư thật nhiều sinh ý, nhất thời, Gia Ngư thành Giang thị đề tài nhân vật, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cao hứng qua đi. Ngược lại bình tĩnh lại, phải vì Gia Ngư tổ chức tạ sư Yến, hai người thương lượng đến nơi nào thỉnh. Thỉnh người nào, quang vì cái này chuyện này liền phí tâm không ít, chuyện này thương lượng hào. Còn nếu muốn đi trường học phụ cận mua phòng, tứ hợp viện tuy rằng hào. Nhưng này không phải đã thuê sao? Hơn nữa Ngư Bảo trụ tứ hợp viện cũng không có phương tiện. Trống trơn khoáng khoáng, làm người không yên tâm, vẫn là muốn đi mua hoa viên nhà Tây. Lại từ Giang thị ra chính trung tâm bên này thỉnh mấy cái tin được người qua đi chiếu cố, Gia Ngư. Còn lại là hoàn toàn không cần lo lắng, tâm tình cũng thả lỏng. Kế tiếp nàng chỉ muốn nhìn một chút điện ảnh, chơi chơi game, đi dạo phố. Bất quá nàng còn cố ý đi một chuyến Tiết lão sư trong nhà. Cùng Tiết lão sư ảnh chụp nói chính mình thành tích, thượng một nén nhang. Hà ngôn hà ngữ cái này nghỉ hè cũng không rời đi, vẫn luôn canh giữ ở trong nhà, cũng không tính toán đi ra ngoài chơi. Bất quá hai người lần này thi đại học thành tích cũng thực lý tưởng, Hà ngôn lần này khảo cũng không tồi, Gia Ngư đệ nhất, hắn khảo đệ tam, ghi danh hắn ái mộ quốc khoa là không thành vấn đề. Hà ngữ tác ghi danh chính là thủ đô mỹ thuật học viện, điểm cùng nghệ thuật phân cũng là không thành vấn đề. Lần này thi đại học có thể nói Đại Hoạch toàn thắng. Gia Ngư nghĩ, nếu Tiết lão sư còn ở, biết mấy tin tức này, nên cao hứng cỡ nào a. Rời đi Tiết lão sư trong nhà lúc sau. Về đến nhà, Trương Bằng cùng Thường Hân đã ôm đồ ăn vặt ở trong nhà chờ nàng. Hai người cũng đều vẫn luôn chờ Gia Ngư thành tích đâu. Lúc này tự nhiên cũng đều biết Gia Ngư có bao nhiêu lợi hại. Đều vì nàng vui vẻ, hai người nhìn đến Gia Ngư. Đều cao hứng đứng lên, Thường Hân lại đây ôm Gia Ngư. Gia Ngư, người quá lợi hại, ha ha ha. Trương Bằng nhìn một màn này, răng đau, trong lòng cũng giống hắn ba giống nhau tiếc nuối chính mình sao không phải cái nữ hoa tử. Gia Ngư vui vẻ nói, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Gia Ngư cũng không nhẹ nhàng hai ngày, bởi vì các đại danh giáo lại đây đoạt người. Bất quá Gia Ngư ý chí kiên định, cho nên thực kiên định lựa chọn chính mình ngay từ đầu mục tiêu, nhưng là danh giáo đoạt người. Chuyện này nhi vẫn là bị truyền khai. Gia Ngư tiếp thu tình báo phỏng vấn thời điểm, phóng viên còn chuyên môn hỏi vấn đề này. Gia Ngư nói, ta ngay từ đầu liền có mục tiêu, cho nên không muốn dễ dàng đi thay đổi. Cũng không phải khác trường học không tốt, mà là ta cảm thấy Thanh Đại càng thích hợp ta. Nếu làm ra lựa chọn, liền phải kiên định lựa chọn chính mình thích hợp, lại thích mới có thể vẫn luôn có kiên trì đi xuống động lực. Tương lai mặc kệ gặp được nhiều ít khó khăn, ta cũng sẽ không cảm thấy vất vả. Đương phóng viên làm nàng nói chính mình học tập cảm tưởng thời điểm, Gia Ngư cũng lại lần nữa nhắc tới ý chí kiên định cái này đề tài. Vì chính mình tạo một mục tiêu, kiên định bất di đi phía trước đi. Đây là ta cho tới nay động lực. Phóng viên lại nhắc tới võng hữu một ít luận điệu. Tỉ như vì cái gì Gia Ngư trong nhà điều kiện tốt như vậy, còn có thể như vậy nỗ lực. Gia Ngư cười nói, cha mẹ thành công là thực hiện chính mình cá nhân giá trị. Kia không phải ta giá trị, cuộc đời của ta giá trị hẳn là dựa ta chính mình thực hiện. Bất quá ba ba mụ mụ gây dựng sự nghiệp lịch trình xác thật cũng đối ta dạy rồi khích lệ tác dụng. Bên người có phi thường nỗ lực người, ta cũng sẽ cảm thấy hẳn là càng nỗ lực. Cho nên bên người ba ba mụ mụ cũng đừng tưởng chỉ gà hoa, cũng khích lệ một chút chính mình đi. Về thi đại học trạng nguyên phỏng vấn, tự nhiên là được đến quảng đại sắp thi đại học thí sinh gia trưởng chú ý. Mọi người xem tới rồi lúc sau, sôi nổi mua báo chí về nhà cấp trong nhà hài tử xem. Gia Ngư bên người người tự nhiên cũng một quyền đều không rơi hạ. Cơ bản chỉ cần có Gia Ngư phỏng vấn, đều sẽ mua một phần về nhà cất chứa. Hoàng Nhạc cũng mua một phần. Nàng thật sự là không nghĩ chú ý Gia Ngư tin tức, nhưng là không tự giác sẽ nhìn xem Gia Ngư hiện trạng, nhìn đến nàng như thế ưu tú. Nhìn lại chính mình hiện giờ tình trạng, có một loại bừng tỉnh cảm giác, bất tri bất giác chung. Chính mình cùng Gia Ngư chênh lệch, thật là càng lúc càng lớn, mà lúc này đây, nàng lại không cách nào quái trong nhà điều kiện kém. Bởi vì nàng muốn học cái gì, Trần Mỹ Hà cũng sẽ làm nàng học. Ở không sai biệt lắm trong hoàn cảnh, chính mình còn có ưu thế dưới tình huống, thế nhưng cùng Gia Ngư chênh lệch lớn như vậy, Hoàng Nhạc không muốn nghĩ nhiều. Bởi vì càng muốn chỉ biết càng khó chịu, nàng chỉ may mắn kỹ giáo nghỉ hè thời gian vãn. Nàng còn không có nghỉ hè, bằng không thật là nan kham. Trong tay di động vang lên, là cái xa lạ hào, Hoàng Nhạc tiếp lên. Đối diện liền truyền đến quen thuộc thanh âm, Nhạc Nhạc, là ba ba a. Trần Mỹ Lệ hoa hai ngày thời gian xác định Hoàng Quốc Đống biến mất lúc sau, liền lập tức cấp Lâm Hướng Bắc gọi điện thoại. Lâm Hướng Bắc còn ở vào hưng phấn chung đâu, mới đính hảo Tả Sư Yến, đều đem Hoàng Quốc Đống quên một bên đi. Bất quá lúc này nghe được Hoàng Quốc Đống mất tích, rơi xuống không rõ, lập tức bừng tỉnh, người đi nơi nào? Từ Phong báo nguy, không có a, Từ Phong căn bản còn không có tìm được chứng cứ đâu. theo đạo lý cũng không kinh động hoàng quốc đống a. Hơn nữa cao về phía trước còn bình thường đi làm đâu. Liền hoàng quốc đống thượng một chiếc xe lúc sau, liền không tái xuất hiện. Từ Phong còn báo cảnh tìm người, cảnh sát cũng suy nghĩ biện pháp tìm hắn. Bất quá chỉ là lấy mất tích tới tìm, cho nên phòng trừng cũng rất khó tìm đến. Lâm Hướng Bắc chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Này, hoàng quốc đống làm cái quỷ gì a? Sinh ý là hào hào, đột nhiên mất tích, lớn như vậy người, tổng không đến mức bị người bắt đi đi. Chảo hắn làm cái gì? Hành, ta đã biết, ngươi ở phương nam bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm điểm. Ta bên này cũng chú ý một chút, quải điện thoại lúc sau. Lâm Hướng Bắc liền tìm Lý Bình An tiến vào, hiện giờ Lý Bình An là hắn bên người trợ thủ đắc lực. Chủ yếu là tư nhân phương diện, tỉ như công ty An Bảo công tác, hắn làm Lý Bình An nhiều tìm vài người ở nhà mình phụ cận nhìn chằm. Chằm điểm nhi, nếu nhìn đến Hoàng Quốc Đống tiếp cận người trong nhà, liền ngăn đón, lại tưởng tượng, thuận tiện cũng đem Hoàng Nhạc bên kia cũng nhìn chằm chằm. Miễn cho Hoàng Nhạc lại nháo ra sự tình tới, loại này thời điểm. Hắn là thật không hy vọng bên người ra cái gì biến cố. LEOSING. Hết chương.